Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, cuồng bạo đoạn lăng phong. Đây là cái gì pháp bảo? Uy lực vậy mà dạng này lớn. Đoạn lăng phong bị đụng bay. Hắn phát hiện, cái này khô lâu đầu không là rất lớn. Thế nhưng là uy lực lại rất lớn. Này cỗ va chạm chi lực, lấy hắn thể chất lại có chút không chịu đựng nổi. Muốn là đối phương lực đạo tại cương mãnh bá đạo một số. Vừa rồi một kích kia liền có thể đem hắn cho đánh cho trọng thương. Mà không phải đem hắn đánh lui. Không được, gia hỏa này có sát chiêu. Ta nhất định phải xuất ra một chút việc mới có thể đem nó cho xử lý. Đoạn lăng phong phát hiện, hắn đột phá ngưng đan cảnh về sau. Tuy nói thực lực đề bạt không ít. Nhưng là muốn nói đến càng nhất đại cảnh giới giết địch vẫn còn có chút cố hết sức. Nếu là tại cùng một cảnh giới, càng mấy cái cảnh giới nhỏ là không có bao nhiêu áp lực. Càng nhất đại cảnh giới liền không bình thường khó khăn. Nếu là lấy đoạn lăng phong trong tay át chủ bài, xác định vững chắc có thể đem cái này U Minh Điện chủ cho xử lý. Thế nhưng là cái này diệt thần phù dùng tới đối phó cái này anh biến cảnh sơ kỳ võ giả. Quá có chút đại tài tiểu dụng. Đoạn lăng phong hắn tin tưởng vững chắc. Bằng vào thực lực mình, hắn nhất định có thể đem ra hỏa này cho xử lý. Cái này U Minh Điện chủ chẳng qua là Khô Vinh Ma Tôn nuôi một con chó. Nếu là không có thể đem đầu này chó giữ cho xử lý, sao có thể đem Khô Vinh Ma Tôn cho xử lý? Xôi trào, cuồng hóa đi. Đoạn lăng phong hét dài một tiếng. Hắn mạch máu trong người tựa như là sôi trào một dạng. Cái này cuồng bạo huyết mạch rất lâu đều không có sôi trào qua. Lần này, hắn tin tưởng vững chắc, không tá trợ ngoại lực, nhất định có thể đem cái này U Minh Điện chủ cho xử lý. Tiểu tử, có thể chết ở lão phu mới tế luyện pháp bảo đại lực khô lâu hạ ngươi cũng cần phải cảm thấy vạn. Phần vinh hạnh, U Minh Điện chủ gặp trong nháy mắt liền ngăn chặn đối phương. Hắn nhịn không được đắc ý cười. Nhượng hắn càng thêm tâm động là đoạn lăng phong hắn có thể thủ hộ thần hồn bảo bối. Cái này có thể là đồ tốt. Có thứ này, tại cùng người lúc chiến đấu, liền không cần lo lắng đối phương thần hồn công kích. Thứ này nhưng so sánh hắn hấp hồn bình còn cao cấp hơn. Đại lực đầu lâu tại U Minh Điện chủ thôi động hạ nhanh chóng phồng lớn, biến thành một cái cự đại đầu lâu. Mang theo tiếng gió vun vút hướng về đoạn lăng phong đánh tới. Chết đi cho ta. Nhìn thấy này bay vụt mà đến đầu lâu. Đoạn lăng phong mạch máu trong người triệt để bạo phát. Một cỗ lực lượng kinh khủng tại kỳ thể nội sinh sôi ra. Đoạn lăng phong trong nháy mắt này là tràn ngập lực lượng. Chỉ gặp hắn nhất đao bổ ra. Cũng không giống như kiểu trước đây tránh né đối phương công kích. Lần này hắn là chủ động xuất kích oanh. Chỉ nghe oanh một tiếng, đoạn lăng phong nhất đao có một loại lực phách hoa sơn tình thế. Chỉ là nhất đao, cuồng bá vô biên lực lượng từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra. Này cự đại đầu lâu nhất đao liền bị chém bay. Không có khả năng, điều đó không có khả năng là thật. Đại lực đầu lâu là nổi danh lực lượng cường đại. Thế nhưng là giờ phút này, cái này đại lực đầu lâu lại bị đánh bay. Cái này sao có thể? Cái này cần muốn bao nhiêu lực lượng mới có thể làm đến. Trước đó đoạn lăng phong bị nghiền ép. Nhưng là bây giờ cái này đoạn lăng phong thi triển cuồng thần huyết mạch. Hắn lực lượng lật một cái lần. Hắn lấy một loại nghiền ép chi thế hướng hắn công kích mà đến. Cái này U Minh Điện chủ là chấn kinh tột đỉnh. Đây là ngưng đan cảnh võ giả sao? Làm sao so với hắn cái này anh biến cảnh cường giả còn mạnh hơn? Lão cẩu. Giết nhiều người như vậy, để mạng lại, đoạn lăng phong lực lượng tăng vọt, hắn đắc thế không tha người, một đường đuổi đánh tới cùng, đối phương đầu lâu một lần lại một lần bị đánh bay. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Ngưng đan cảnh võ giả vậy mà nghiền ép anh biến cảnh cường giả. Việc này nói ra sợ rằng không ai dám tin, nhưng là bây giờ việc này vậy mà chân thực phát sinh. Hồn đoạn thiên nhai. Đoạn lăng phong hét lớn một tiếng. Hồn đoạn thiên nhai thi triển đi ra. Một kích này lực lượng so trước đó còn mạnh hơn. U Minh Điện chủ vừa tế ra này đầu lâu liền bị đánh bay. Này, sắc bén đao thế cũng không có bị hóa giải mất. Ngược lại là hướng phía U Minh Điện chủ bão tố bắn đi. Phốc, Đoạn Lăng Phong như là mãnh hổ xuống núi. Càng đánh càng hăng, U Minh Điện chủ bởi vì thụ không Đoạn Lăng Phong này cỗ cuồng bạo lực lượng. Thần niệm bị hao tổn. Một thanh nghịch huyết phun ra ngoài. Sỉ nhục, đây tuyệt đối là sỉ nhục. Anh biến cảnh cường giả lại bị ngưng đan cảnh võ giả cho kích thương. Đây tuyệt đối là sỉ nhục. Thế nhưng là hắn lại có chút bất đắc dĩ. Cái này Đoạn Lăng Phong xem xét cũng là thuần luyện thể võ giả. Thân thể lực lượng cường đại. Hiện tại lại là thi triển bí pháp. Lực lượng tăng vọt đáng sợ. Hắn cái này tu pháp tu căn liền thụ chẳng nhiều cỗ vũ khí thụ thương phản phệ chi lực. Hắn lập tức liền thụ thương. Đáng chết, vậy mà làm bị thương ta. Ta muốn xé xác. U Minh Điện chủ hét lớn một tiếng. Hắn hé miệng, một thanh tản ra khí tức tà ác tiểu kiếm hướng về Đoạn Lăng Phong điện xạ mà đến. Đoạn Lăng Phong thi triển cuồng bạo huyết mạch. Cái này khiến hắn lực lượng bùng lên. Đi theo hắn thần niệm cũng tăng vọt một mảng lớn. Đối với đối phương phi kiếm công kích, hắn đã bắt được đối phương di động quỹ tích. Tự nhiên là không sợ đối phương. Chỉ gặp hắn là nhất đao bổ ra. Phi kiếm kia liền bị đánh bay. Giờ phút này Đoạn Lăng Phong thực lực tăng vọt. Từ mọi phương diện đều so U Minh Điện chủ thực lực đều mạnh hơn. Vừa ra tay, liền biết giữa hai người có bao nhiêu chênh lệch. Âm hồn phiên, cho ta nhiếp. U Minh Điện chủ giờ phút này có thể nói là thủ đoạn đều xuất hiện. Một cây tản ra khí tức tà ác hồn cờ ra hiện trong tay hắn. Người có thể chết ở cái này âm hồn phiên trong tay nên tính là ngươi vinh hạnh. Đáng tiếc, những này vừa thu tập được âm hồn liền muốn lãng phí trong tay ngươi. Bất quá có thể đưa ngươi dạng này thiên tài cho bóp chết. Đây đều là đáng giá. Âm hồn phiên vừa ra, âm hồn phi vũ, giống như quần ma loạn vũ một dạng. Bọn họ dương nanh múa vuốt hướng về Đoạn Lăng Phong bay nhào mà đến. Hỏa diễm trưởng, nhìn thấy những bay đó dốc sức mà đến âm hồn. Đoạn Lăng Phong trong mắt là hiện lên một đạo lãnh khốc huyết quang. Những này âm hồn là vô tội, nhưng là bây giờ không phải hắn nhân từ thời điểm, đem bọn hắn đánh giết, cũng coi là một loại giải thoát. Hỏa diễm trưởng một trưởng vỗ ra, trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng hỏa diễm từ hắn lòng bàn tay mãnh liệt mà ra. Chỉ là nhất kích, những cái kia bốn phía tung bay âm hồn liền bị mạt sát. Người thật là đáng chết a! Đoạn Lăng Phong một trưởng vỗ ra. Nhượng hắn không nghĩ tới là, một kích này, hắn đem những tàn phá bừa bãi đó âm hồn cho diệt sát. Hắn thu hoạch được hơn 100 vạn điểm kinh nghiệm khen thưởng. Cái này tương đương với hắn giết bao nhiêu người a? Mà những người này đều là bị kẻ trước mắt này chém giết lưu lại hồn phách. Đây quả thực là tội không thể tha. Đoạn Lăng Phong hắn triệt để giận. Muốn trợ những này người vô tội giải thoát. Chỉ có đem cái này U Minh Điện chủ cho xử lý. Hồn đoạn thiên nhai. Đoạn Lăng Phong hét lớn. Hồn đoạn thiên nhai một chiêu này liên tiếp không ngừng hướng này U Minh Điện chủ bổ tới. Đoạn Lăng Phong hắn càng là phẫn nộ. Hắn bộc phát ra thực lực liền càng mạnh. Một chiêu tiếp một chiêu bổ về phía đối phương. Cái này U Minh Điện chủ chỉ có thể chống đỡ. Không thể hoàn thủ. Một phen công kích đến. Hắn là ho ra đầy máu. Trong mắt chấn kinh chi sắc bị vẻ sợ hãi thay thế. Cái này Đoạn Lăng Phong vậy mà như thế khủng bố. Đi chết đi. Đoạn Lăng Phong máu trong cơ thể đang sôi trào. Lực lượng kinh khủng tại hắn trong huyết mạch sinh sôi. Đoạn Lăng Phong hai con người đỏ bừng. Hắn biết, thi triển huyết mạch chi lực thời gian muốn tới. Nhất định phải đem ra hỏa này cho xử lý. Hắn đem hồn bay lên trời một chiêu này thi triển đi ra. Hắn làm tốt sau cùng tất sát nhất kích. Hôm nay nhất định phải đem ra hỏa này cho xử lý. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.